Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 37, tung tích Y Tiên khó tìm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển vừa định mở miệng nói, thì Diệp Nhược Hâm đột nhiên khóc lóc bổ nhào đến, quỳ xuống trước mặt ông cụ Bùi, vừa khóc vừa cắt ngang lời Diệp Ninh Uyển định nói. Bùi ra ra, đều là lỗi của cháu, xin ông ngàn vạn lần đừng phạt Uyển Uyển. Những năm nay chị ấy ở bên ngoài đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, ông muốn phạt thì phạt cháu đi. Diệp Ninh Uyển im lặng nhìn Diệp Nhược Hâm, trợn trắng mắt. Lời hay lời xấu đều để cô nói hết, giả vờ làm người tốt ở đây, Thái Bình Dương cũng không rộng bằng cô đâu. Cô thật sự cho rằng ra ra mù à? Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đẫm nước mắt mang theo vẻ bị tổn thương, nghẹn ngào khóc lóc nói. Uyển Uyển, em là muốn giúp chị mà. Nếu chị làm loạn, không chữa khỏi tay cho Cửu gia, chị có biết hậu quả là gì không? Em làm vậy vì chị, sao chị lại có thể mắng em như vậy? Lúc này, Diệp Nhược Hâm như một đóa hoa nhỏ bị gió thổi run rẩy trên vách núi. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng. Ba còn muốn để Diệp Nhược Hâm tiếp tục lãng phí thời gian của ba sao? Vừa dứt lời, ông cụ Bùi trầm mặt xuống, không kiên nhẫn quát lên. Đủ rồi. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Ninh Uyển không nói nữa, Diệp Nhược Hâm cũng nức nở không dám nói gì thêm. Ngay sau đó, ông cụ Bùi phẩy tay, lạnh lùng ra lệnh. Lôi ra ngoài. Nghe thấy câu này, trong lòng Diệp Nhược Hâm mừng như điên, nhân lúc lau nước mắt, che giấu khóe môi đang nhếch lên. Quả nhiên, bị cô ta làm ầm ĩ một hồi, ông cụ Bùi nhất định sẽ phạt nặng Diệp Ninh Uyển. Gia quy của nhà họ Bùi không phải ai cũng chịu đựng được. Nhưng khi vệ sĩ xuất hiện, người bị lôi ra ngoài lại không phải Diệp Ninh Uyển, mà là Diệp Nhược Hâm. Diệp tiểu thư, đắc tội rồi. Vẻ đắc ý trên khóe môi Diệp Nhược Hâm đông cứng lại, không thể tin được vùng vẫy hét lớn. Tại sao, Bùi ra ra, tại sao ông lại bắt cháu? Ông cụ Bùi lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trong đôi mắt sắc bén không hề có chút tình cảm nào. Còn Diệp Ninh Uyển bên cạnh lại khẽ cười một tiếng, nhắc nhở cô ta. Vừa rồi không phải cô nói với vẻ mặt chị em tình thâm, rằng cô nguyện ý thay tôi chịu bất kỳ hình phạt nào sao? Ông nội đây là đang thành toàn cho cô, chẳng lẽ cô không nên vui mừng sao? Cô nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngây thơ, hay là cô chỉ nói miệng thôi? Diệp Nhược Hâm há miệng, không nói nên lời. Sao cô ta biết được, ông cụ Bùi vậy mà lại không ra bài theo lẽ thường chứ? Diệp Nhược Hâm theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, nơi đứng đầy người nhà họ Bùi. Nhưng tìm tới tìm lui, lại không thấy một ai của đại phòng, càng không thấy Bùi Minh Hàm. Cô ta lo lắng bất an, không biết đại phòng nhà họ Bùi xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bị vệ sĩ không hề thương tiếc lôi đi. Diệp Ninh Uyển giơ ngón tay cái về phía bóng lưng rời đi của vệ sĩ, chân thành khen ngợi. Người bên cạnh ba được huấn luyện thật bài bản, không hổ là ba. Ông cụ Bùi lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, tức giận dạy dỗ. Ta thấy con cũng có chút thật lòng với lão Cửu, trong khoảng thời gian ông cụ không có mặt, con phải chăm sóc lão Cửu, không được rời khỏi nó nửa bước. Còn về chuyện của con, đợi ta về rồi sẽ dạy dỗ con. Ông cụ Bùi đây là muốn để cô chuộc tội, không nói đến chuyện ông cụ Bùi đối xử với cô cũng không tệ, chỉ riêng hành động ra tay tát Diệp Nhược Hâm vừa rồi đã khiến thiện cảm của Diệp Ninh Uyển với ông ta tăng lên vùn vụt. Cô cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba yên tâm, đợi đến khi ba về, cháu nhất định sẽ trả lại cho ba một Bùi Phượng Chi lành lặn. Tuy Diệp Ninh Uyển nói vậy, nhưng ông cụ Bùi vẫn không tin tưởng cô, chỉ là bây giờ giao cho ai ông ta cũng không yên tâm, vì vậy ông ta trầm mặt xuống, lạnh lùng cảnh cáo Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, nhà họ Bùi muốn bóp C, H, E, T con dễ như bóp C, H, E, T một con kiến. Đừng hòng giở trò, nếu không. Cách chương.